Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, chương 24. Chờ Dương Hình phòng xe lấy xe thể thao tốc độ xông lên cầu vượt. Tràn ngập ở mọi người trong lòng nguy cơ cảm mới cuối cùng biến mất. Mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng cũng coi như là minh bạch vì cái gì lộ hai bên khác biệt sẽ lớn như vậy. Lộ phía bắc chính là cầu vượt, cao cao rời xa mặt đất, không có một chút thổ nhưỡng, mà những cái đó bộ xương khô đằng tự nhiên cũng liền không có biện pháp chạy đi lên. Ít nhất liền hiện tại, nó loại này cấp bậc vẫn là không có biện pháp bò lên trên đi. Xe thực mau thượng cầu vượt. Chính là mới được đi rồi nửa giờ, liền gặp mặt khác vấn đề. Từ Tân Thị đến thành phố B đường cao tốc cũng liền như vậy mấy cái. Tuy rằng đi lên giao lộ không nhất định tương đồng, nhưng trung gian vẫn là có rất đại một đoạn đường là tương đồng. Khúc Nhiêu vài người đi cái kia giao lộ, bởi vì biến dị tư thảo duyên cớ trước một đoạn cơ bản có thể nói là hỗ trợ thanh tràng. Chính là qua nửa giờ, cao tốc trên đường liền có mặt khác cửa ra vào. Cứ như vậy mặt trên xe nháy mắt liền biến nhiều. Tuy rằng bởi vì xe càng ngày càng nhiều, tốc độ xe có điều giảm bớt, nhưng ít nhất còn tính ân ổn đi tới. Chính là ở lại đi tới nửa giờ lúc sau lộ trình biểu hiện mới đi rồi toàn bộ hành trình 20%. Muốn thay đổi tuyến đường trên bản đồ biểu hiện, 1000 mét lúc sau chính là một cái thu phí chạm money hơn nửa dài dòng đoàn xe. Tốc độ xe đã chậm lại đến so đi bộ không mau được nhiều ít trình độ. Bang ít nói vô nghĩa. Ở khoảng cách không đến 500 mệ địa phương, trong giây lát từ phương xa truyền đến một trận tiếng hô. Chu Uyên quyết đoán vừa chuyển xe đầu, từ bên cạnh tiểu đạo vọt đi xuống. Sao? Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Dọc theo đường đi, không tính là kinh hồn táng đảm, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hai vị lão nhân ra lại như thế nào kiên trì? Vẫn là cảm thấy mệt nhọc, cho nên ở thượng cao tốc lộ lúc sau, Khúc Nhiêu khiến cho hai cái lão nhân ở phía sau thùng xe trước nghỉ trưa, lấy chăn bao lấy bốn phía, lúc sau liền tính nửa nằm cũng coi như là nghỉ ngơi. Vừa rồi Chu Uyên tay lái cơ hồ đánh chết, hơn nữa đường nhỏ cũng không phải cỡ nào san bằng, xe đột nhiên gian kịch liệt chấn động. Làm ngủ ở mặt sau hai cái lão nhân nháy mắt bừng tỉnh lên. Nhìn xe một đường lao xuống đường nhỏ. Còn tưởng rằng lại đụng phải vừa rồi cái loại này khủng bố đồ vật. Tiếng súng, Chu Uyên nghề cũ chính là làm hắn đối tiếng súng vô cùng mẫn cảm. Vừa rồi kia tuy rằng ở 500 mệ có hơn, chính là thanh âm kia vẫn là không có sai. Khúc Nhiêu như suy tư gì quay đầu nhìn nhìn thu phí trạm phương hướng. Hai vợ chồng già cũng vẻ mặt mạo hiểm không biết làm sao. Phía trước cái kia thu phí trạm, khả năng bị người nào chiếm money. Khúc Nhiêu nhìn hai vợ chồng già liếc mắt một cái, mới mở miệng giải thích. Cùng ở mặt thế lăn lê bò lết qua Khúc Nhiêu. Còn có bản thân chính là đặc thù bộ đội ra tới Chu Uyên bất đồng. Hai vợ chồng già là thật sự cả đời ở trong trường học nghiên cứu học vấn người. Liền tính minh lý lẽ cũng không thấy đến thông tục thế. Bên này người quá nhiều. Hơn nữa vừa rồi tiếng súng khả năng sẽ thương đến người. Nếu là không thương, súng còn hảo thuyết. Nếu là thương đến dòng người huyết sẽ thực dễ dàng đưa tới những cái đó tang thi. Chính là những cái đó hoạt tử nhân, vương kiến dân còn có tổng ai cầm vừa mới có điều bình phục. Tim đập, lập tức lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Lúc trước ở trong tiểu khu, chính mình hai người vì tìm cả lâm đi ra ngoài. chính là thiếu chút nữa liền chết ở vài thứ kia trong miệng. Cái loại này sợ hãi cảm, đến nay đều không có biến mất, bất quá liền tính hoảng sợ. Hai người cũng không có thúc giục cái gì, chờ Chu Uyên đi phía trước khai vài phút, nhìn thấy một đống sân khi, mới ngừng lại được. Làm sao bây giờ, từ Tân Thị đi thông thành phố B con đường, cái này thu phí chậm là nhất định phải đi qua chi lộ. Nếu muốn vòng qua cái này địa phương, như vậy lộ trình liền phải tăng lớn 3-4 lần, vòng đến thành phố kế bên mới có thể qua đi. Nhưng mấu chốt là, nơi này thu phí chậm là như thế này. Ai có thể bảo đảm thành phố kế bên thu phí chậm không phải như vậy? Hơn nữa Tân Thị rốt cuộc trước tiên bị tổ chức rút lui. Thành phố kế bên lại là bộ dáng gì ai biết? Trước nhìn xem tình huống, Khúc Như đánh giá bên này phòng ở là cái vứt đi không phòng. Hơn nữa bởi vì kiến ở xa hóa mảnh đất duyên cớ, bên trong có thể nói là không có một ngọn cỏ. Chu Uyên nhanh chóng xuống xe đi kiểm tra rồi một chút phòng ở, sau đó mở ra kia phiến đại môn đem xe khai đi vào. Vào cửa lúc sau đóng cửa lại, sau đó dùng xe trên đỉnh. Phòng ở rất cao, ít nhất không cần sợ hãi vài thứ kia có thể bò tiến vào. Nhưng là thời gian dài không có trụ hơn người, nơi nơi đều là tro bụi, tạp vật, các ngươi chờ, ta đi xem monster. Chu Uyên hướng Khúc Nhiêu đám người ý bảo lúc sau, mới lặng yên không một tiếng động sờ soạc đi ra ngoài. Nói như thế nào cũng là chuyên nghiệp trinh sát liền xuất thân, đi sờ cái tình huống vẫn là thực dễ dàng. Từ giữa ngọ xuất phát, đi đến hiện tại đã buổi chiều 4-5 giờ. Khúc Nhiêu nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn nhìn bên này hoàn cảnh, đối với muốn ăn một chén nóng hầm hập đồ ăn dục vọng, chỉ có thể thai chết trong bụng. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm cũng xuống xe bắt đầu hoạt động thân mình. Ngồi một buổi trưa xe toàn bộ thân thể đều mau cứng đờ. Chu Uyên nhanh chóng sờ đến thu phí trạm phụ cận, mà nhìn đến tình cảnh lại làm Chu Uyên cái này ngày thường cảm xúc không có bao lớn phập phồng kín. Người khang lửa giận, một đám như là du côn lưu manh giống nhau người, trong tay cầm mấy cái súng lục liền chiếm lĩnh cái này thu phí trạm money. Mỗi chiếc xe thông qua thời điểm, liền sẽ từ trên xe lục soát ra đại bộ phận lương thực cùng thủy. Nếu chỉ là như vậy, Chu Uyên cũng không phải không thể lý giải. Loạn thế tài, chống cự không được ai cũng khó mà nói cái gì. Chính là ở cách đó không xa, mấy chiếc xe bị vứt bỏ ở bên kia, mà bọn họ chủ nhân tắc vĩnh viễn ngã xuống vũng máu. Có nam có nữ, có già có trẻ, giống như là vì hướng lúc sau người thị uy giống nhau. Tuy rằng không tính cao quải đầu tường, nhưng cũng trắng trợn táo bạo lợi hại. Nếu không ra mạng người, Chu Uyên là thật sự có thể lý giải những người này cách làm mà ni. Mà hiện tại, đừng nói cái gì quân nhân thân phận, liền tính là một người bình thường cũng xem trước mắt lửa giận, phẫn nộ lưu chuyển gian. Chu Uyên nhìn về phía cái kia thu phí chậm người, du côn lưu manh tổng cộng không đến 10 người, muốn một hơi giết chết những người này cũng không phải không cơ hội. Hơn nữa, Chu Uyên tầm mắt từ bên kia thi thể thượng chuyển qua, nếu là lại không đi, những cái đó thì huyết tang thi là thật sự muốn tới. Mà bên này đoàn xe đã tễ tràn đầy, trên đường đừng nói quay đầu, liền tính là lui về phía sau cũng làm không đến. Đến lúc đó đưa tới rất nhiều quái vật, lại không biết muốn tử thương bao nhiêu người. Thiên làm bậy hãy còn những thứ, người làm bậy không thể tha. Xem, nhìn cái gì mà nhìn, không nghĩ qua đi liền nói một tiếng, lão tử không vì khó ngươi. Một cái đỉnh đầu hoàng mao tiểu lưu manh, dùng sức định chính mình eo, làm người thấy rõ ràng hắn bên hông khác kia khẩu súng. Mà hắn đối diện, đứng một già một trẻ, cái kia thiếu niên đầy mặt lửa giận, muốn xông lên đi nói cái gì đó. Chính là cuối cùng vẫn là bị cái kia lão nhân kéo trở về. Sau đó cúi đầu khom lưng hướng cái kia tiểu lưu manh nói chút cái gì. Tiểu lưu manh tầm mắt cố ý vô tình đảo qua lão nhân thủ đoạn. Rồi sau đó lão nhân tháo xuống trên cổ tay đồng hồ đưa qua. Tính các ngươi thức thời. Nhanh lên qua đi đi, tiểu lưu manh cuối cùng chào phúng nhìn cái kia thiếu niên liếc mắt một cái. Nếu không phải lão đại nói tận lực không cần ra mạng người, vừa rồi liền tưởng cấp cái này không có mắt ra hỏa một thương. Súng, lão nhân lôi kéo thiếu niên rời đi. Không bao lâu một chiếc màu đen đừng khắc liền khai qua đi. Lấy Chu Uyên thị lực, thực dễ dàng nhìn đến trên xe liền vừa rồi kia một già một trẻ hai người. Còn có hậu thùng xe hỗn độn đồ vật, thoạt nhìn bị cầm đi không ít. Chu Yên trong ánh mắt lửa giận đã bị đè ép đi xuống. Nhìn đám kia người giống như là đang xem người chết giống nhau. Nếu những người này đi trước chính là thành phố B, như vậy nhiều nhất còn có 3-4 giờ lộ trình ăn ít điểm nhưng thật ra không có gì. Nhưng nếu là đi xa hơn địa phương đâu? Tới rồi thành phố B tìm không thấy dung thân nơi đâu. Những người này cách làm, không thể nghi ngờ chính là tưởng đem người hướng tử lộ thượng bức. Chu Uyên nhìn thu phí chạm mặt sau đám kia muốn thông qua người. Lạnh nhạt. Nôn nóng còn có mặt xám như cho tàn. Không ai nghĩ muốn phản kháng. Tuy rằng có thành trăm hơn 1.000 người, nhưng là ở đối mặt cầm súng lục mười mấy người khi, những người này trực giác kết luận bọn họ không có đánh trả chi lực. Chu Yên thu hồi tầm mắt, cũng không có khả năng trông cậy vào những người này. Lặng yên không một tiếng động sờ đến thu phí trạm tiểu phòng ở bên cạnh. Trong tay tam lăng thứ trở tay cầm ở trong tay. Tuy rằng bên kia thi thể làm Chu Yên trong cơn giận dữ, nhưng Chu Yên thật không nghĩ tới muốn đem những người này toàn bộ giết chết. Bất quá, lại lần nữa lặng yên không một tiếng động đi phía trước sờ soạng 5 mét. Đã khoảng cách gần nhất người chỉ còn lại có một thước nửa khoảng cách. Lão đại, chúng ta như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Cách đó không xa, hai cái nam nhân đã đi tới. Một cái như là người đọc sách hơn 30 tuổi nam nhân dò hỏi hắn người bên cạnh. Mà cái kia bị xưng hô vì lão đại người, một thân rối rắm cơ bắp, ngăm đen làn da còn có đầu trọc, đầy người sát khí cùng huyết khí. Không có gì không thành. Quân đội cùng cảnh sát trước tiên liền rút lui. Cái này địa phương căn bản sẽ không gặp được cái gì đại sự nhi. Lại nói, đầu chọc âm lãnh ánh mắt nhìn về phía sau cái kia đường nhỏ. Cho dù có cái gì, chúng ta cũng có thể làm này đó kẻ chết thay chống đỡ. Chính mình trốn chạy hoàn toàn không có vấn đề. Phía trước mở miệng cái kia người đọc sách cũng nhìn mắt cái kia đường nhỏ, cuối cùng không nói cái gì nữa, đi theo đầu chọc rời đi. Chu Uyên ánh mắt lạnh hơn, nghe những người này ý tứ trong lời nói, là hoàn toàn biết bọn họ như vậy, cách làm sẽ đưa tới tang thi. Chính là ở bọn họ tự thân an toàn dưới tình huống, hoàn toàn không sao cả. Nếu như vậy, vậy cho các ngươi hoàn toàn không ân toàn hảo. Đầu chọc lão đại cùng hơn 30 tuổi nam nhân kia đi đến trong phòng đi. Mà ở Chu Uyên phía trước một thước có hơn đứng chính là hai cái chính nhàm chán hút thuốc tiểu thanh niên. Đánh giá xong bốn phía, nhìn đến phía chính mình hoàn toàn là cái tầm mắt góc chết. Chu Uyên dưới chân phát lực một cái mạnh phác phác đi ra ngoài. Ai, cái kia tự mới phát ra một cái khí thanh, thậm chí một cái khác còn không có quay đầu tới. Chu Uyên hai hạ hung hăng nện ở đối phương sau cổ phía trên. Nhìn hai người mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Lần này tử, đủ hai người kia ngủ thượng một hai cái giờ. Mười cái người, dư lại tám mần y dư lại sáu cái đều ở thu phí chạm phía trước đoạt lại đồ vật cùng chặn đường. Dư lại hai cái chính là cái kia đầu chọc lão đại cùng hơn 30 tuổi trung niên nhân. Chu Uyên sờ đến phòng cửa, nhìn đến kia hai người chính đưa lưng về phía đại môn phương hướng nhìn thu phí chạm money trời. Cũng giúp ta, lúc này không động thủ càng đại khi nào. Bên tai tiếng gió làm quang đầu cường bỗng nhiên cảnh giác xoay người. Vừa vặn nhìn đến cái kia nhào hướng chính mình thân ảnh. Không có tới đến cấp dò hỏi tình huống. Nhanh chóng một cái hướng tả lui về phía sau tránh được kia một kích. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Hừ, Chu Uyên hừ lạnh một tiếng. Trong tay tam lăng thứ không chút do dự lại lần nữa tiến công. Đối với loại nhân cha này, không có gì hảo đồng tình. Bên cạnh trung niên nhân thấy như vậy một màn, đầy mặt hoảng sợ, đang xem đến đầu chọc thối lui lúc sau. Cũng tưởng xoay người chạy đi. Chính là Chu Uyên sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đương nhiên sẽ không. Ở trung niên nhân xoay người nháy mắt, Chu Uyên hung hăng một chân đá ra, đá vào đối phương eo oa thượng. A, hét thảm một tiếng, trung niên nhân hung hăng nện ở trên tường, té rớt trên mặt đất, sau đó run rẩy không thể nhúc nhích. Quang đầu cường mi giác nhảy dựng, trong ánh mắt rốt cuộc thoáng hiện quá một tia hoảng sợ. Bộ đội, hừ, trả lời hắn là Chu Uyên lại lần nữa khinh thường cười lạnh. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, 3, hết chương.